Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nơi này như thế nào sưng lên? Đường Nại hoang mang mà dán đến trên gương. Sờ sờ đỏ tươi no đủ như anh quả môi. Phòng chừng là có muỗi hoặc là khác cái gì sâu đốt. Minh Hoa liếc mắt một cái. Làm bộ dường như không có việc gì mà nói. Khách sạn như thế nào sẽ có con muỗi? Đường Nại xoay người, đôi mắt nhíu lại, chạy chậm tiến đến nam nhân trước mặt, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Minh Hoa bối ở sau người tay không khỏi khẩn trương mà nắm chặt lên, sợ hắn vạch trần chính mình. Đường Nại nhìn trong chốc lát, thật cẩn thận mà vươn tay. Người mặt như thế nào cũng sưng lên, thoạt nhìn hồng toàn bộ một mảnh, cũng chưa như vậy soái. Minh Hoa ánh mắt hơi trầm xuống. Quanh thân hơi thở nháy mắt đông lạnh như băng. Tiểu sắc quỷ, hắn không soái có phải hay không liền không thích hắn. Đường Nại rụt rụt cổ, cảm thấy Minh Hoa dáng vẻ này thoạt nhìn có chút đáng sợ. Vội vàng muốn rời đi. Khách sạn vệ sinh hoàn cảnh kém như vậy, Tiểu Minh nhất định là sinh khí. Ta đi khiếu nại bọn họ, nơi này như thế nào quét tước. Không chỉ có con muỗi đinh ta miệng, còn làm ngươi mặt dị ứng. Minh Hoa bay nhanh mà túm chặt cổ tay của hắn. Không cần, điện ảnh thành ở vùng ngoại ô, phụ cận khách sạn có con muỗi cũng rất bình thường. Chúng ta liền không cần cùng bọn họ tính toán chi ly. Đường Nại nga một tiếng, hâm mộ mà nhìn Minh Hoa. Tiểu Minh, người hảo thiện lương nga, khiêm tốn, khoan lấy đãi nhân. Quán biết diễn kịch, Minh Hoa mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp nhận rồi hắn khen. Chút nào không nhân nói dối mà áy náy. Đường Nại đổi hảo quần áo. Minh Hoa cũng cấp trên mặt đánh tầng kem nền, che khuất bàn tay ấn. Bồi hắn cùng đi đoàn phim. Đạo diễn vừa thấy đến thiếu niên ngoài miệng dấu vết, lập tức chỉ vào hắn kinh hô. Ta tiểu tổ tông, ngươi đây là bị nào chỉ cầu cấp gạm. Ngươi cái dạng này hôm nay diễn như thế nào chụp a? Đường Nại đang chuẩn bị cùng hắn giải thích tối hôm qua bị con muỗi đinh tới rồi. Minh Hoa bỗng nhiên tiến lên một bước, đem hắn xả đến phía sau. Đạm nhiên tự nhiên mà nói. Nại Nại không cẩn thận té ngã đập vỡ khóe miệng. Ta nhìn đến hôm nay an bài là tiếp theo ngày hôm qua xuất diễn. Hắn cái dạng này rất thích hợp. Y nữ chủ nhân thiết. Ở bọn họ hôn môi sau đảo khách thành chủ rảo phá nam chủ khóe miệng rất bình thường. Không phải sao? Đạo diễn như suy tư gì gật gật đầu. Xem như đồng ý hắn đề nghị. Chợt làm mặt quỷ mà cùng Minh Hoa nói. Ngươi là Đường Nại người đại diện sao? Hắn như vậy tuổi trẻ. Sự nghiệp ở bay lên kỳ. Không thể bại lộ tình yêu. Ta hiểu. Ta sẽ giúp các ngươi gạt. Đường Nại nghe được không hiểu ra sao. Không rõ Minh Hoa vì cái gì nói hắn là đập vỡ. Cũng không rõ đạo diễn vì cái gì sẽ lý giải thành hắn đang yêu đương. Tơ Hồng phẫn hận mà há miệng thở dốc. Dương nanh múa vuốt mà muốn lao ra đi đánh thức nhà mình ngốc bạch ngọt. Đáng tiếc lại bị nam nhân chặt chẽ khóa ở trong ngực. Thanh âm cũng bị tiêu đến không còn một mảnh. Người như vậy quan tâm Đường Nại làm gì? Chẳng lẽ coi trọng hắn? Tổ trưởng ác liệt tươi cười hiện lên đen tối không rõ ghen ghét. Tuy rằng ngây ngốc nhưng là đặc biệt ngoan tiểu khả ái. Ai không thích ai là cẩu. Tơ Hồng nghiến răng. Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Bất quá Hồng Hồng, ta cảnh cáo ngươi. Biệt ly Đường Nại thân cận quá. Cũng đừng luôn là lén lút mà cho bọn hắn ngột ngạt. Bằng không ta chỉ sợ giữ không nổi ngươi. Nam nhân biết được không thể tiếp tục đậu nó. Bằng không sẽ khiến cho phản phệ. Toại buông lỏng tay ra. Tơ Hồng lập tức xoay người túm hắn cổ áo. Như là muốn đem hắn xách lên tới. Ngươi nói cho ta. Cái kia dụ dỗ ta tiểu ký chủ nam nhân đến tột cùng là ai? Nam nhân khóe miệng xả ra một mạt ý cười. Thân thể bỗng dưng giật tán thành một đống màu lam nhạt số hiệu. Tiêu tán trong bóng đêm. Cẩu Nhật chạy nhanh như vậy. Tơ Hồng duỗi tay đi bắt, lại không có bắt được. Tức giận đến nhịn không được mắng một câu. Nại Nại, ta đã trở về. Đường Nại nghe được trong đầu uể oải ỉu xìu thanh âm. Đáy lòng lạc chừng một tiếng. Phát sinh chuyện gì? Người phía trước đi đâu vậy? như thế nào nghe tới như vậy mệt bộ dáng, còn không phải ngươi lão công khi dễ ta. Tơ Hồng ủy khuất mà bĩu môi, ở trong không gian khắp nơi nhìn xung quanh một chút, muốn đem chân tướng nói ra. Cổ sau bỗng nhiên dâng lên một sợi lạnh lẽo, kia cổ lực lượng lộ ra đem nó toái vì trai phấn cảm giác áp bách. Sợ tới mức nó đem vọt tới bên miệng nói tất cả nuốt trở vào. Tình yêu thành đáng quý, nại nại giới càng cao. Nếu vi sinh mệnh cố, hai người đều có thể vứt a, nại nại. La ta ái tân giác la đại móng heo thực xin lỗi ngươi. Bảo hộ không được ngươi, còn muốn giúp ngươi chắp tay làm người. Không có gì, chính là nhiệm vụ liên tục tan vỡ nhiều như vậy cái. Ta tâm thái có chút băng. Đường nại duỗi tay vỗ vỗ đầu. Mơ hồ nhớ rõ trước mấy cái nhiệm vụ cũng chưa có thể thành công đem thế giới vai chính tác hợp đến cùng nhau. Đến nỗi vì cái gì thất bại, hắn lại nhớ không lớn thỉnh. Yên tâm đi, thế giới này còn không có tan vỡ đâu. Đường nại như vậy một an ủi, Tơ Hồng tâm càng tắc. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tối hôm qua đều bị gặm đến sạch sẽ, còn gác này hương thấy nói không tan vỡ, ngươi sao liền như vậy bổn niết. Nó sai rồi, nó không nên cho rằng chịu công không đứng dậy liền lơi lỏng. Nghe nói đại đa số chịu đều có một viên xoay người đương công tâm. Minh Hoa khẳng định thuộc về này liệt, có Minh Hoa ở bên người bồi. Đường nại nhiệt tình 10 phần, ân số lần cũng biến thiếu. Nguyên bản dự tính 5 ngày quay chụp ngắn lại đến 3 ngày liền làm xong. Đạo diễn nghèo, đoàn phim nghèo, thỉnh không dậy nổi đóng máy yến. Trực tiếp phóng lời nói làm đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Đường nại thích ý mà duỗi người. Cảm thấy rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này con muỗi kỳ nhiều địa phương quỷ quái. Tâm tình đặc biệt kích động. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi sáng lên, liền sẽ phát hiện trên người không phải nơi này đỏ một mảnh, chính là nơi đó sưng lên một khối. Còn có điểm đau đớn cảm giác. Một lòng muốn về nhà. Hắn không biết, chính mình sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì dẫn sói vào nhà. Minh Hoa mỗi ngày ở đoàn phim, nhìn đến đường nại cùng diễn nữ chủ tiểu cô nương tình chàng ý thiếp ăn ý 10 phần. Buổi tối liền sẽ sấn hắn ngủ hung hăng mà trừng phạt hắn một đốn. Bởi vì trên mặt vị trí quá dễ dàng bị người ngoài nhìn ra tới. Hắn liền sửa ở cần cổ. Anh quả thượng thậm chí là thiếu niên mượt mà đĩnh kiều cái mông. Minh Hoa mới vừa trọng sinh khi, chỉ nghĩ bò đến giới giải trí tối cao đoan. Đem kiếp trước kia đối gian phu dâm phu gắt gao đạp lên dưới chân. Vì nại nại cùng chính mình báo thù. Chính là theo thời gian trôi qua, hắn tâm cảnh chậm rãi có thay đổi. Cũng không tưởng một lòng đầu nhập công tác chung. Chỉ nghĩ ở mỗi bộ diễn chụp xong sau, thả lỏng nửa tháng. Cùng người yêu đãi ở bọn họ tiểu trong nhà. Cũng không tưởng vô phùng tiến tổ. Bất quá hắn tưởng lười biếng. Đàn gia nặc lại không chịu dễ dàng buông tha hai người bọn họ. Xách theo tiểu roi ra thúc giục bọn họ nhanh lên tiến tân đoàn phim. Làm một cái thương nhân. Hắn thanh toán như vậy nhiều tiền. Không phải cấp Minh Hoa cùng đường nại dưỡng lão. Cần thiết đóng phim. Đóng phim. Minh Hoa ngàn chọn vạn tuyển. Tiền ra tới một cái tương đối vừa ý đam mỹ web grammar. Đây là một cái thiên ám hắc phong chuyện xưa. Vai chính phân biệt là bác sĩ tâm lý cùng tiểu bệnh hoạn. Tên gọi là Hoặc Tâm. Bác sĩ mặt ngoài ôn nhuận thuần lương. Tri thức uyên bác học thuật cao siêu. Chính là kinh hắn chẩn trị người. Hoặc nhiều hoặc ít đều liên lụy vào án mạng. Trọng án tổ hình cảnh điều tra khi phát hiện vấn đề này. Đối hắn tâm sinh hoài nghi. Tổ trưởng vì xác nhận cái này bác sĩ hay không có vấn đề. Đem chính mình nhi tử mang đi xem bác sĩ tâm lý. Vị này lão tổ trưởng một lòng vì công. Xem nhẹ chính mình gia đình. Thê tử thời trẻ giận mà cùng hắn ly hôn. Chạy tới nước ngoài. Chỉ để lại tuổi nhỏ nhi tử. Hắn thụ không ít địch nhân. Có cái tội phạm ra tù sau mưu hoa muốn trả thù hắn. Bắt cóc con hắn. Tuy rằng bọn họ sau lại thành công đem hài tử cứu tới. Lại cấp tuổi nhỏ hài tử để lại dày đặc bóng ma tâm lý. Hài tử trở nên trầm mặc ít lời. Trời tối khi cần thiết bật đèn. nếu không sẽ xúc ở phòng trong một góc run bần bật. Học tập thành tích cũng trở nên càng ngày càng kém, có trí lực giảm xuống vấn đề. Lão Hình Cảnh tuy rằng dẫn hắn khắp nơi tìm thầy trị bệnh, lại trước sau không có biện pháp giảm bớt. Bác sĩ đối cái này ngu si tiểu người bệnh thực cảm thấy hứng thú. Không bao lâu phát hiện người bệnh bệnh tình căn nguyên nhất thiếu ái. Khi còn nhỏ cha mẹ ly dị, phụ thân đối hắn sơ với chiếu cố. Ở hắn gặp được nguy hiểm sau, cũng không có nhiều bồi hắn. Trong nhà bảo mẫu phát hiện hai tử không nói một lời, cũng bắt đầu khi dễ hắn. Vị này bác sĩ tâm lý tra ra nguyên nhân, lại không có nói cho lão Hình Cảnh, mà là chọn dùng một loại độc đáo phương pháp tiến hành trị liệu. Hắn thôi miên người bệnh, làm người bệnh dần dần trở nên ỷ lại chính mình, thậm chí với yêu chính mình. Bác sĩ tâm lý cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ bị bệnh nhân tâm thần nổi điên chém chết. Chính là người nọ lại không có đã chịu chế tài. Bởi vậy hắn đối có tâm lý bệnh tật người sinh ra hận ý, học cửa này chuyên nghiệp chính là vì trả thù. Nhưng mà ở cùng tiểu người bệnh ngày càng ở chung, hắn chậm rãi yêu đối phương. Chuyện xưa kết cục đương nhiên là lại hồng lại chuyên. Bác sĩ tâm lý bị bắt, Hình Cảnh nhi tử khôi phục bình thường, khuyên hắn hảo hảo sửa đổi. Minh Hoa khí chất trăm biến, mỗi lần thay bất đồng quần áo, giống như là thay đổi một người. Nam nhân ăn mặc áo blau trắng, cao thẳng trên mũi giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Khóe miệng nhẹ nhàng thượng trọn, tươi cười văn nhã tuấn tú. Ánh mắt thoạt nhìn lại lộ ra vài phần xa cách cùng lãnh khốc, làm người cảm giác thực không thoải mái. Đường Nại tung ta tung tăng địa học đoàn phim tiểu tỷ tỷ nhóm. Lấy cùng bút chạy qua đi. Nam thần, người hảo soái a, đãi ta ký cái tên đi. Hảo a. Minh Hoa ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn, đáy mắt nhiều vài phần độ ấm. Ngươi không mang vở, kia thiêm chỗ nào đâu? Đường Nại hậu chi hậu giác mà chụp một chút cái trán, muốn đi mượn tờ giấy. Minh Hoa bỗng nhiên nắm hắn quay hàm, cúi đầu thấu qua đi, thiêm ở trên mặt đi. Như vậy chỉ cần có người nhìn đến ngươi, liền sẽ biết ngươi nam thần là Minh Hoa, cũng sẽ biết ngươi thích người là Minh Hoa. Không dám lại tùy ý tiếp cận ngươi. Minh Hoa cười nhạt nói xong, ở trong lòng âm thầm bổ hai câu. Đường Nại kinh ngạc mà a một tiếng, ân đào cái miệng nhỏ trương thành không hình, làm người tưởng đem ngón tay vói vào đi thọc một thọc. Nam nhân hầu kết trên dưới lan lộn, ngược lại nắm hắn cằm, đem hắn mặt vặn lên, ký xuống rồng bay phượng múa hai cái chữ to. Đường Nại cảm giác trên mặt một trận nhiệt một trận lạnh. Nam nhân hô hấp là ấm áp, chính là bút ký tên ở trên mặt Hoa lại là lạnh. Phảng phất đặt mình trong với băng hỏa lưỡng trọng thiên, đầu óc có một trận trắng bệch. Chờ đến Minh Hoa ly xa, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Phủng mặt oán giận nói, viết trên mặt thật xấu. Không xấu, tương phản, có vẻ càng mê người. Tác giả có chuyện nói, tác giả chân thành nhắc nhở Minh đại ảnh đế. Giống ngươi cái này tùy tiện chiếm người tiện nghi bộ dáng, nếu không phải lớn lên soái, khẳng định sẽ bị đánh. Cách chương.